Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, vậy thì do ta tới làm cái thứ nhất. Nghe được âm thanh, Tố Vân Đào không khỏi theo bản năng mà nhìn sang, chỉ thấy hai đứa bé đang hướng về chính mình đi tới. Hai người các ngươi, nhận thức ta sao? Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Đường Tam, Tố Vân Đào hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tố Vân Đào đại sư, ngài quên, chúng ta là thánh hồn thôn bên trong hài tử. Năm nay là ngài đến cho chúng ta tiến hành võ hồn giác tỉnh. Đường Tam cung kính mà nói, hóa ra là hai người các ngươi. Các ngươi là gọi Lâm Dạ, còn có Đường Tam đúng không? Nghe được Đường Tam nhắc nhở, Tố Vân Đào vỗ vỗ đầu, nhất thời nghĩ ra đến. Tuy rằng hàng năm hắn cũng có vì là rất nhiều thôn tiến hành võ hồn giác tỉnh, thế nhưng như Lâm Dạ cùng Đường Tam như vậy liên tiếp hai kỳ hoa tình huống, cho người ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Ồ, Tố Vân Đào, năm nay ngươi không phải một cái hồn sư đều không thức tỉnh đi ra không? Hai tiểu tử này là xảy ra chuyện gì? Một bên, nghe được Đường Tam cùng Tố Vân Đào đối thoại, Mã Khắc không khỏi lộ ra một bộ rất là kinh ngạc vẻ mặt. Ai nói ta năm nay một cái hồn sư đều không thức tỉnh đi ra? Này hai đứa bé đều là ta giác tỉnh. Hồn lực là tiên thiên mãn hồn lực. Cùng Mã Khắc cãi vã hồi lâu, Tố Vân Đào cũng tới đầu, không khỏi nhất thời phản bác. Ha ha, ngươi nói đùa sao? Tiên thiên mãn hồn lực. Nếu như ngươi thức tỉnh rồi hai cái tiên thiên mãn hồn lực, phòng chừng ngươi hiện tại đã sớm đi võ hồn tổng điện. Mã Khắc lộ ra một cái trào phúng vẻ mặt, khinh thường nói. Nếu hai tiểu tử này là tiên thiên mãn hồn lực, vậy bọn họ võ hồn là cái gì? Bọn họ võ hồn, chấm ngoặc kép. Nghe được Mã Khắc câu nói này, Tố Vân Đào nhất thời trệ ở. Hắn nên nói như thế nào? Tiên thiên mãn hồn lực Lam Ngân Thảo cùng Hoa Hải Đường. Này rõ ràng ai cũng sẽ không tin a. Ha ha, không nói ra được đi. Tố Vân Đào, ngươi lừa người cũng phải có điểm trình độ được không? Nói cái gì tiên thiên ba? Năm cấp hồn lực ta khả năng còn tin. Thế nhưng một cái rác rưởi thôn còn có thể ra cái gì tiên thiên mãn hồn lực? Ngươi ở lừa gạt quỷ đây. Như ngươi vậy miệng đầy lời nói dối, ta có thể phải cố gắng nói cho từng tia, cho hắn biết ngươi bộ mặt thật. Nhìn thấy Tố Vân Đào á khẩu không trả lời được, quý tộc thanh niên nhất thời thừa thắng xông lên lên, diễu cợt nói, ngươi, Tố Vân Đào giận dữ, chuyện gì nói hắn là có thể, đừng kéo tới hắn thân ái từng tia trên người. Ta võ hồn là Hoa Hải Đường, Đường Tam võ hồn là Lam Ngân Thảo. Chúng ta võ hồn là phế võ hồn. Thế nhưng chúng ta xác thực là tiên thiên mãn hồn lực. Một bên, Lâm Dạ đột nhiên mở miệng nói. Hai cái phế võ hồn, còn đều là tiên thiên mãn hồn lực. Hai người các ngươi tiểu tử, cho rằng ta và các ngươi như thế không có kiến thức sao? Mã Khắc rất là xem thường. Phế võ hồn liền không thể là tiên thiên mãn hồn lực. Đây là người nào quy định? Phế võ hồn là bởi vì không có hồn lực mới được gọi là phế võ hồn đi. Mà tiên thiên mãn hồn lực, vậy liền coi là xuất hiện ở phế võ hồn bên trong. Võ hồn cũng không thể xưng là phế võ hồn. Gà loại võ hồn có thể biến dị ra phượng hoàng. Loại rắn võ hồn có thể biến dị ra long. Dựa vào cái gì Lam Ngân Thảo võ hồn cùng Hoa Hải Đường võ hồn liền không thể phát sinh chuyện giống vậy đây? Lâm Dạ cau mày nói. Hơn nữa, quên nói cho ngươi, ta đã trở thành hồn sư. Chuyến này đến đây võ hồn phân điện là vì đến ghi tên đăng ký. Ngươi như thế xem thường phế võ hồn, vậy không bằng chúng ta đến đấu hồn một hồi đi. Ta cũng muốn nhìn, các hạ võ hồn đến cùng lợi hại bao nhiêu. Nhìn Mã Khắc, Lâm Dạ ánh mắt có chút lạnh. Hắn ghét nhất chính là những này tự cho là quý tộc. Ngươi, nghe Lâm Dạ, Mã Khắc có chút á khẩu không trả lời được, bởi vì Lâm Dạ trong lời nói logic xác thực không cách nào cãi lại. Phế võ hồn lai lịch xác thực là bởi vì không có hồn lực mới được người gọi là phế võ hồn. Cũng không có tiên thiên phế võ hồn, Mà gà loại võ hồn biến dị thành phượng hoàng. Loại rắn võ hồn biến dị hóa rồng cũng luôn luôn có tồn tại. Thế nhưng, tuy rằng không biết làm sao phản bác cái này luận điểm. Này này không trở ngại Mã Khắc thẹn quá thành giận. Tiểu tử, còn rất miệng lưỡi bén nhọn sao? Không sai, ngươi nói võ hồn biến dị xác thực tồn tại. Thế nhưng ngươi có điều một cái hoa hải đường võ hồn. Còn có thể biến dị ra cái gì? Mà tên tiểu tử này có điều là một cái lam ngân thảo võ hồn. Có thể biến dị ra món đồ gì? Gà rắn võ hồn có thể biến dị thành phượng hoàng cùng long. Đó là bởi vì người ta vốn là không tính là triệt để phế võ hồn. Mà hai người các ngươi đều là triệt để phế võ hồn. Chẳng lẽ còn nghĩ là trời không được? Trước đây chưa từng xuất hiện như vậy biến dị. Đó là trước đây. Hiện tại có ta. Vậy thì do ta tới làm cái thứ nhất. Lâm Dạ khẽ nói. Mặc dù nói chuyện ngữ khí cũng không nặng. Nhưng này cỗ tự tin mãnh liệt lại làm cho Tố Vân Đào cùng Mã Khắc cũng không khỏi chấn động. Vẫn là trước. Vị này các hạ. Có nguyện ý hay không cùng ta đến một hồi đấu hồn? Chúng ta dùng đấu hồn đến nói chuyện. Lâm Dạ đột nhiên nhìn về phía Mã Khắc. Ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Ngươi. Mã Khắc tức giận mà cười. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Vậy ta liền để ngươi. Chấm ngoặc kép. Mã Khắc vừa mới chuẩn bị đáp ứng. Tố Vân Đào liền quát lớn một tiếng. Đánh gãy hắn. Đủ. Mã Khắc. Chỉ có tiểu hài tử mới sẽ hành động theo cảm tình. Ngươi chẳng lẽ còn là tiểu hài tử sao? Có muốn hay không ta cùng ngươi qua so chiêu? Tố Vân Đào nhíu chặt mày. Ngữ khí lạnh lẽo. Hừ. Nghe được Tố Vân Đào. Mã Khắc nhất thời hừ lạnh một tiếng. Nhưng cũng không dám nói nữa. Hắn mặc dù là quý tộc. Nhưng có điều chỉ là một cái hồn sư. Vẫn đúng là không phải đại hồn sư cấp bậc Tố Vân Đào đối thủ. Lâm Dạ, đường Tam đúng không? Chúng ta đi, ta mang bọn ngươi đi ghi tên đăng ký. Dựa vào Lâm Dạ, quát lớn xong Mã Khắc sau. Tố Vân Đào nhìn về phía Lâm Dạ cùng đường Tam. Sắc mặt lạnh lẽo biến thành đầy mặt mỉm cười. Nói rằng, cảm ơn Tố Vân Đào đại sư. Lâm Dạ cùng đường Tam lễ phép nói cảm tạ. Nhìn Lâm Dạ, đường Tam cùng Tố Vân Đào rời đi bóng lưng. Mã Khắc sắc mặt nhưng có chút âm u. Đối với Lâm Dạ như vậy một cái bình dân, lại dám ngay mặt cùng hắn đối nghịch. Hắn rất là ảo não. Thế nhưng cân nhắc đến Tố Vân Đào, hắn nhưng lại không thể làm gì. Hừ, đáng chết tiểu tử, đừng làm cho ta lại tóm lại ngươi. Không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Mã Khắc mang theo tức giận, xoay người rời đi. Lâm Dạ, đường Tam, vừa nãy cảm tạ các ngươi. Rời đi võ hồn phân điện phòng khách. Ở trong hành lang, Tố Vân Đào hơi xúc động quay về Lâm Dạ cùng đường Tam nói rằng. Vừa nãy may mà Lâm Dạ giúp hắn giải vây. Không phải vậy nếu như bị Mã Khắc bắt được cái chuôi. Đâm đến từng tia chạy đi đâu. Vậy hắn ở từng tia nơi đó tốt đẹp biểu hiện. Khẳng định liền muốn mất giá rất nhiều. Không cái gì. Đại sư, ngươi giúp chúng ta tiến hành võ hồn giác tỉnh. Chính như lúc trước đại sư ngươi nói tới như thế. Ngươi là chúng ta người dẫn đường. Nhìn thấy đại sư có khó khăn. Chúng ta nhất định phải ra tay giúp đỡ. Lâm Dạ cười nhạt nói. Ai, có điều các ngươi giúp ta. Mã Khắc khả năng trong lòng đã ghi hận lên các ngươi. Các ngươi trở lại học viện cùng sau đó ra học viện thời điểm. Nhớ phải cẩn thận một chút. Đặc biệt là ngươi, Lâm Dạ, Tố Vân Đào thở dài, rất là nghiêm túc dặn dò. Chúng ta biết rồi, Tố Vân Đào đại sư, không cần gọi đại sư, gọi ta Tố đại ca là được. Tố Vân Đào lắc lắc đầu, cười nói, đúng rồi, hai người các ngươi thật sự đã lên cấp hồn sư sao? Đột nhiên nghĩ đến vừa nãy Lâm Dạ nói tới, Tố Vân Đào không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngay ở ngày hôm qua, ta cùng đường Tam ở Liệp Hồn Xâm Lâm hấp thu quả thứ nhất hồn hoàn. Lên cấp thành hồn sư, ngày hôm nay trở về có thời gian, liền vừa vặn thuận tiện lại đây đăng ký một hồi. Lâm Dạ gật gật đầu, giải thích, ai, hai người các ngươi, Thực sự là đáng tiếc. Vốn là tiên thiên mãn hồn lực thiên phú. Các ngươi sau đó nói không chắc trở thành phong hào đấu la đều có khả năng. Nhưng đáng tiếc hai người các ngươi nhưng đều là phế võ hồn. Tố Vân Đào có chút thở dài. Tố đại ca, còn nhớ ta mới vừa nói sao? Phế võ hồn là bởi vì không có hồn lực mới được gọi là phế võ hồn. Thế nhưng chúng ta là tiên thiên mãn hồn lực. Này nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói đã không tính là phế võ hồn. Tuy rằng trước đây không có Hoa Hải Đường cùng Lam Ngân Thảo võ hồn biến dị ví dụ. Thế nhưng nếu gà võ hồn có thể biến thành Phượng Hoàng, rắn võ hồn có thể biến dị ra Long, ta tin tưởng Hoa Hải Đường cùng Lam Ngân Thảo võ hồn khẳng định cũng có thể như vậy. Nếu trước đây không có ví dụ, vậy thì do ta tới làm đệ một cái ví dụ. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, trong giọng nói cũng rất là tự tin. Tốt, có tự tin. Nghe được Lâm Dạ, Tố Vân Đào không khỏi sang sảng cười, rất khen ngợi Lâm Dạ thái độ. Có điều cho tới trong lòng có tin hay không, liền không rõ ràng. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.